lúc trước sao ngươi không nghĩ đến tự bạo để lại một tia tàn hồn, thế thì lôi chi bản nguyên dung hợp với ngươi rồi. Mặt Tiêu Dao Vương lại xa sầm, mắt đầy sát khí hét lên, cút đi, còn nhắc đến chuyện này là ta trở mặt với ngươi. Ai ngờ lôi chi bản nguyên yêu cầu như vậy mới dung hợp. Lúc trước ta nghiên cứu 10 vạn năm, dùng hết cách, thật sự không ngờ đến. Dù ngươi phỏng đoán tự bạo để lại tàn hồn là có thể dung hợp thì ngươi sẽ tự bạo sao? Bà nội nó, bị tạp chủng tiêu lãng khi không vớ bở rồi. Tử Mỹ Hoàng gật gù, cảm thán rằng, cũng đúng, bất cứ ai dù biết thì sao dám tự bạo, ai chán sống, ai, thôi không nói chuyện này. Phải rồi, Tiêu Dao Vương, nếu tiêu lãng có phúc duyên dày đến nỗi có được hỗn độn lôi thạch lúc trước ngươi tùy tay vứt đi thì không bằng ngươi thu hắn làm đệ tử quan môn đi. Xem như các ngươi có duyên, không chừng sau này tiêu lãng có thể chứng đạo chí cao thần, khi đó các ngươi hợp sức là xử được bách hoa tiên tử. Thu tiêu lãng làm đệ tử quan môn. Tiêu Dao Vương đưa mặt gần sát Tử Mỹ Hoàng, lộ vẻ suy nghĩ sâu xa. Tử Mỹ Hoàng gật đầu. Tiêu Dao Vương nghi ngờ hỏi, hắn có thể chứng đạo chí cao thần, có thể giúp ta xử bách hoa tiên tử. Dường như Tiêu Dao Vương động tâm. Tử Mỹ Hoàng nghiêm túc gật đầu, nói, ta thấy là được. Ngươi nhìn xem, tiêu lãng tu luyện bao nhiêu năm, mới chưa đến 30 năm. Đã là đỉnh thiên tôn, Tiêu Dao Vương càng động lòng, chưa đến 30 năm, đỉnh thiên tôn, khoa trương như vậy sao? Tử Mỹ Hoàng gật mạnh đầu, đúng là rất khoa trương, thu không? Thu, thật sự, ừm, Tiêu Dao Vương gật đầu, bưng trà lên sau đó trợn trừng con mắt. Tiêu Dao Vương tức giận quát, ngươi biến đi, ngươi tốt nhất là nói với tiểu tử tiêu lãng đừng đến địa bàn của ta, nếu bị ta phát hiện. Long Ngạo không giết hắn thì ta giết. Con bà nó, lôi chi bản nguyên của lão tử bị hắn cướp đi mà còn thu hắn làm đệ tử. Đối phó Long Ngạo giúp hắn, không có cửa đâu. Tử Mỹ Hoàng, ngươi nghĩ ta là đồ ngu chắc. Chút thông minh của ngươi trở về nhà chơi với tử dạ đi. Tử Mỹ Hoàng bị nhìn thấu ý đồ nhưng không tức giận, nhàn nhã uống nước. Thật lâu sau mới nói, dệt hoa trên gấm không bằng đưa than trong ngày tuyết. Tiêu Dao Vương, ta đưa cho ngươi cơ hội, sau này nếu tiêu lãng chứng đạo chí cao thần, dựa vào lôi chi bản nguyên có lẽ thực lực mạnh hơn cả ngươi và ta, lúc đó ngươi đừng hối hận. Tiêu Dao Vương liếc Tử Mỹ Hoàng, cút đi. Tiêu Dao Vương vẻ mặt khinh thường nói, chí cao thần là dễ dàng chứng đạo sao? Hiện tại trong thế giới này chỉ có mấy người miễn cưỡng có hy vọng, Lưu Hòa, Hình Thiên là có hy vọng nhất. Nhưng hai người này cần ít nhất 50 vạn năm và phải xem cơ duyên. Nói thật với ngươi, Tử Mỹ Hoàng, có biết tại sao ta không cưới vợ sinh con không? Tại sao vô tình vô nghĩa như vậy? Đó là bởi vì không có vướng bận mới giữ địa vị hiện tại của ta. Một khi ta có vợ có con là có điểm yếu. Giống như ngươi, có chí bảo tử đế cung mà không dám dùng. Ta thì không có gì hết. Ai dám chọc ta là ta làm thịt cả nhà hắn. Cho nên trừ bách hoa ra, có chí cao thần nào không sợ ta. Muốn ta nhận tiêu lãng làm môn nhân, không có cửa đâu. Ta sẽ không mau dây buộc mình. Tử Mỹ Hoàng thở hắt ra, biết chuyến này uổng công. Đúng vậy, Tiêu Dao Vương đáng sợ nhất chính là điểm này. Chí cao thần rất khó giết chí cao thần, bởi vì đều nắm giữ lực lượng luân hồi, có thể nghịch chuyển luân hồi. Người chết có thể sống lại thì làm sao giết chết được. Tiêu Dao Vương không có điểm yếu nào. Trong số bọn họ trừ bách hoa tiên tử không hỏi thế sự ra đều có gia tộc của mình. Giống như lúc trước chí cao thần của ma vực chọc giận Tiêu Dao Vương, gã đồ sát tộc nhân nhà ngươi, đổi lại là ai đều sẽ quỳ. Tiêu Dao Vương không chịu giúp thì Tử Mỹ Hoàng cũng hết cách. Tử Mỹ Hoàng trầm ngâm, thần thức quét tới quét lui, thầm lấy làm lạ. Tiêu lãng đang núp ở đâu? Tử Mỹ Hoàng biết tiêu lãng đến bên này, Hình Thiên tinh quân chứng thực là hắn đi hướng nam. Trong lòng Tử Mỹ Hoàng có cảm giác tiêu lãng không chết, nhưng nếu còn sống thì tại sao chính gã cũng không tìm ra? Thật là lạ, Tử Mỹ Hoàng nhỏ giọng nói, không lẽ tiểu tử tiêu lãng có thần thông nghịch thiên, tránh thoát được chí cao thần? Tử Mỹ Hoàng đứng dậy, mặc kệ như thế nào thì đây là chuyện tốt.